Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 186, người chơi ẩn thứ 801. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô, Hạ Nhất Minh ung dung không vội, ở sau khi cho bụi đầy trời biến mất, lúc này mới vung tay lên. Mộc độn biến thành bàn tay lớn dùng để ngăn cản gạch ngói sạt lở xuống đã tan biến. Ai u, mông của ta bị một cái đinh đâm vào. Cứu ta bị đè. Bên dưới, nhanh lên, ở trước khi ta ở ra rắm, ta còn phải thể hiện một lần. Các người chơi bên trong thứ nguyên thần vực của Vương Lắc Phi, lúc này từng tên vô cùng thê thảm, mặc dù thảm như thế nhưng mà vẫn còn không ít thằng điên còn muốn xông lên để trang bức. Không hổ là một đám thích tự kỳ, thật sự là vui sướng. Hạ Nhất Minh chán ngán lắc đầu, cảm thấy tinh thần đoàn vẫn là mạnh mẽ hơn nhiều. Thế là Hạ Nhất Minh quay người lại và lần lượt nhìn vào tam đại môn còn lại kia một chút. Vạn Hàn Thiên Cung của Quốc Phục đệ nhất băng pháp phần lớn đều là người chơi theo dòng kỹ thuật đã bắt đầu thảo luận về tính khả thi của Busosoku Bạo Phong Tuyết. Hỏa cầu thần giáo của Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp có số người không nhiều, nhưng đã phân chia ra thành mấy cái tiểu tổ, phân biệt luyện tập liên thủ thi triển ra tiểu hỏa long lại dung hợp thành tuyệt kỹ đại hỏa long. Mộc Diệp Chi Thôn của Senju thì phong phú đa dạng. Có người nghiên cứu mộc độn đơn hệ, có người nghiên cứu mộc chi cự nhân, càng nhiều người liên thủ thi pháp, muốn nếm thử phát động mộc độn thuật pháp cường đại hơn. Cuối cùng, Trần Hạ Nhất Minh xoay một cái lập tức trở về đại điện tông môn. Được rồi, xem ngũ đại môn là đủ rồi. Ở trong lòng Hạ Nhất Minh, chỉ cần xem ngũ đại môn là được rồi. Trở lại đại điện tông môn, sau khi Hạ Nhất Minh về tới gian phòng của mình, nhưng không có tiếp tục nghiên cứu minh kiếm quyết mà là tâm niệm vừa động, mở ra một cái đường hầm dưới mặt đất. Dọc theo đường hầm dưới lòng đất đi một đoạn đường, mới rốt cuộc đi tới một cái mật thất bí ẩn tới cực điểm. Sau khi hệ thống nâng cấp xong, căn phòng bí mật này đã thay thế căn phòng cặn bã ban đầu mà Hạ Nhất Minh thường xuyên ở, không những ở dưới mặt đất 100 mét, hơn nữa có trận pháp ngăn cách được che giấu vô cùng kỹ lưỡng. Bước vào sâu trong mật thất, Hạ Nhất Minh bỗng nhiên cười. Này, ngươi đã tỉnh chưa? Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía một thanh niên đang ngồi trên ghế ở phía trước. Thanh niên này không nói gì, giống như là đang ngủ say. Hạ Nhất Minh sải bước đi tới, mới vừa đi tới trước mặt thanh niên còn nửa mét. Nhanh, chuẩn, hung ác, thời cơ càng là nắm giữ cực kỳ tinh diệu. Tuy nhiên, thanh niên khiếp sợ phát hiện tay của mình đột nhiên ngừng lại, động cũng không động được. Ngươi hình như đã quên rồi, trước khi ngươi tới đây, thế nhưng là từng ký kết khế ước. Ngươi vĩnh viễn không tạo ra tổn thương ta được dù chỉ là một sợi tóc. Hạ Nhất Minh mỉm cười, lập tức mới nói ra thân phận của thanh niên trước mặt. Đúng không, người chơi thứ 801 trong lần thử nghiệm thứ hai. Chấm, Lăng Thiên Vũ, đế vương của thế giới bóng tối trên Lam Thủy Tinh. Hạ Nhất Minh mỉm cười, thanh niên sắc mặt chấn động, từng đợt ký ức ùa về như thủy triều. Thanh niên hiểu rõ hoàn toàn, ngay vào một ngày trước, mình được đặt vào trên ghế điện, sắp tiến hành tử hình công khai. Dù sao mình gánh vác lấy vô số tội giết người, xử bắn 100 lần cũng không đủ. Mà người đặt mình ngồi vào trên ghế điện chính là người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới, người mà chính mình tin tưởng nhất lại là một tên nội ứng. Nội ứng này ở bên cạnh mình tới 11 năm. Ở vào giây phút cuối cùng khi chuẩn bị chấp hành hình phạt ghế điện, đột nhiên có người tới chơi, nói là có thiết bị hoàn toàn mới, dùng để kiểm tra phạm nhân tử hình. Bởi vì người tới chơi được trao quyền hoàn toàn hợp lý, cho nên nhân viên làm việc mới cho qua. Chính mình chỉ nhớ rõ, được đội lên trên đầu một cái mũ chơi trò chơi không gian ảo. Sau đó theo dòng điện cường đại phun trào, chính mình đã mất đi ý thức. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo thì phát sinh tình cảnh vừa rồi. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? ID Lăng Thiên Vũ, người chơi ẩn tàng thứ 801 ở lần thử nghiệm thứ hai, chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều mang theo vẻ chất vấn. Tiếp theo những gì ta nói với ngươi thì chỉ có một mình ngươi được biết. Trong khế ước mà ngươi đã ký kết còn có điều khoản. Nếu như ngươi lộ diện ra ở trước bất kỳ ai thì ngươi sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ. Tin tưởng ta, câu nói này ta cũng không có hù dọa ngươi. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Lăng Thiên Vũ biến sắc, chợt ngồi ngay ngắn lại. Xem ra chuyện còn muốn phức tạp hơn so với những gì ta nghĩ. Ngươi nói đi, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Mà vừa rồi chính mình xuất thủ toàn lực muốn giết chết Hạ Nhất Minh, lại bị lực lượng không thể tưởng tượng chặn ngừng, căn bản là không có cách phản kháng. Tất cả đều nói rõ chuyện này cực kỳ phức tạp, Hạ Nhất Minh trước mắt này cũng không có ác ý, không bằng nghe đối phương nói xong thì mới quyết định. Trước hết, ngươi đã không còn ở trên Lam Thủy Tinh nữa. Nơi này, ngươi có thể xem như là một tinh cầu khác nhưng nó lớn hơn nhiều so với cái gọi là khái niệm về vũ trụ ở trên Lam Thủy Tinh. Nếu nói như vậy, ta tương đương với xuyên không rồi. Không sai, xuyên qua cùng với ngươi còn có 888 người chơi. Chỉ có điều, bọn họ chỉ có ý thức có thể tới. Ý thức xuyên không? Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có thể hiểu thành ta là người của thế giới tu luyện, ta dùng lực lượng nào đó triệu hoán các ngươi tới đây làm đệ tử của ta. Chấm, Hạ Nhất Minh giải thích một cách chậm rãi, có lời nói là sự thật nhưng cũng có một chút là lời giả. Thật thật giả giả đều có. Như vậy, vì sao ngươi phải triệu hoán chúng ta? Hoặc là ta đây? Lăng Thiên Vũ hỏi, ở dưới cái nhìn của Lăng Thiên Vũ, Hạ Nhất Minh trước mắt này cường đại không thể tưởng tượng. Mạnh hơn nhiều so với những nhà vô địch chiến đấu, sát thủ mạnh nhất, lính đặc chủng và những người máy cơ học mà chính đã giết chết. Bản thân của ngươi bây giờ ở thế giới này, là người của thế giới tu luyện. Người tu luyện tới cảnh giới nhất định là có thể tay không bổ núi, nhất niệm thành sông. Hoặc là vẫy tay một cái tiêu diệt một tòa thành thị có tới 100 vạn nhân khẩu cũng có thể huýt sáo một tiếng, triệu hoán 1000 vạn hung thú. Ta hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ cảnh hậu kỳ mà thôi. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói xong, tay phải cầm một hòn đá dưới mặt đất lên, ném tới trong tay Lăng Thiên Vũ. Thử bóp nát xem, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, Lăng Thiên Vũ sững sờ, lập tức phát lực một cái. Quá cứng, Lăng Thiên Vũ giật nảy cả mình, sức bóp của chính mình, bình thường đủ để bóp nát hòn đá bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới, hòn đá này vậy mà cứng rắn như vậy, chính mình căn bản là không cách nào bóp nát được. Đây là cương thạch một loại mỏ hiếm, độ cứng gấp 2 cương thiết ở Lam Thủy Tinh. Hạ Nhất Minh nhận lấy hòn đá, tay phải hơi nắm một cái. Tiếng vỡ nát đáng sợ vang lên. Rầm rầm, hòn đá cương thạch đó thế mà rõ ràng bị bóp nát thành hạt cát rơi xuống mặt đất. Sắc mặt Lăng Thiên Vũ hiện vẻ hoảng sợ, chỉ là thủ đoạn nhẹ như mây gió này đã khiến cho Lăng Thiên Vũ phải chấn kinh. Ở Lam Thủy Tinh, ngay cả khi độ cứng gấp đôi cương thiết thì cũng có rất nhiều phương pháp có thể bóp nát. Nhưng sẽ thật không thể tin được nếu bóp thành từng hạt cát mịn màng như vậy, vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bây giờ ta trở lại Lam Thủy Tinh, ngoại trừ vũ khí hạt nhân ra, bất kỳ vũ khí nào khác trong mắt của ta, đều chẳng có gì khác biệt so với hòn đá này. Cái này, chính là lực lượng của tu sĩ trúc cơ cảnh. Hạ Nhất Minh nói, ta hiểu ý của ngươi. Cho nên, ngươi không chút do dự cứu ta thoát khỏi tử địa tra tấn bằng điện cứu ta cái tên phạm nhân lĩnh án tử hình này ra, để cho ta đi tới thế giới tu luyện này. Ngươi, muốn ta làm cái gì? Lăng Thiên Vũ cuối cùng đã hiểu được ẩn ý trong tất cả những lời nói của Hạ Nhất Minh. Cách chương.